Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, bắt độc vật. Long Kinh vùng ngoại ô, một cổ trong núi hoang, Lâm Long, Trương Chí Duy, Thiên Diệp ba người hành tẩu tại trong rừng rậm, chung quanh tất cả đều là che trời đại thụ, còn có sâu không thấy đáy vách núi. Ở chỗ này, ít ai lui tới, rắn, côn trùng, chuột, kiến phần đông, còn có các loại núi tinh yêu quái. Người bình thường tuyệt đối không dám giao thiệp với. Đêm lạnh như nước, Lâm Long ba người tựa như quỷ mị một giống như. Trong nháy mắt tựu là 10 mét bên ngoài. Thiên Diệp, cái kia phía dưới có lẽ có độc xà những cái kia à. Đúng lúc này, Lâm Long nhìn xem một chỗ sâu không thấy đáy hố trời. Phía dưới quanh năm không thấy mặt trời. Âm khí rất nặng, bốn phía đều là rậm rạp rừng nhiệt đới. Ừ, chúng ta đi xuống xem một chút. Thiên Diệp nhẹ gật đầu. Hắn thề muốn trị tốt Diệp Tu cổ độc. Hơn nữa sẽ không đùa nghịch thủ đoạn. Hắn không phải Lâm Long. Không dám vi phạm lời thề. Trên đường đi Thiên Diệp đều rất phối hợp. Hố trời có chừng hơn 100 mét sâu. Ba người trực tiếp nhảy xuống. Lâm Long khủng bố thần thức lập tức bao trùm toàn bộ hố trời. Hố trời bên trong đích toàn bộ hết gì đó mọi cử động tại Lâm Long trong lòng bàn tay. Phía dưới có cái hổ yêu cùng thạch đầu tinh. Ta đi xử lý. Hai người các ngươi bắt độc vật. Sau khi hạ xuống, Lâm Long nhìn xem Trương Chí Duy cùng Thiên Diệp nói ra. Bắt độc vật tựu là luyện chế kim tằm cổ phương pháp. Chỉ cần độc vật bắt được rồi, không sợ không có tằm. Đến lúc đó mua hơn 10 vạn cái, phóng cùng một chỗ đã biết rõ có hay không tằm vương. Hai người nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Long triển khai thân hình. Tại đây yên tĩnh hố trời trung gào thét hiện lên. Không bao lâu, hắn tựu đi tới một chỗ sơn động cửa ra vào. Nghe thấy được có người sống khí tức, trong động cái kia cái hổ yêu lập tức mãnh liệt đập ra đến. Cái này cái hổ yêu đã nhanh hóa thành hình người, hổ đầu nhân thân, động tác tấn mãnh, nhưng Lâm Long chỉ là cười cười, hét lớn một tiếng, cút, vừa dứt lời, một đạo cường đại khí lãng theo Lâm Long trong miệng dâng lên mà ra. Trực tiếp đem hổ yêu tung bay. Cuối cùng hung hăng nện ở một khỏa cực lớn trên tảng đá. Thạch đầu lập tức chia năm xẻ bầy. Hổ yêu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lúc này quỳ rạp xuống đất không ngừng cầu xin tha thứ. Nó biết nói, Lâm Long là rất lợi hại pháp sư. Đối mặt lợi hại pháp sư chỉ có cầu xin tha thứ. Nó không muốn chết, thật vất vả có được linh trí. Hơn nữa sắp biến hóa. Nó không nghĩ thất bại trong gang tấc, Lâm Long cũng không phải gắng phải giết nó, chỉ là sợ thằng này tại mọi người bắt độc vật thời điểm quấy rối. Cho nên sớm đến cảnh cáo một chút, gặp hổ yêu biết đạo chính mình lợi hại, lúc này hắn phất phất tay nói, đứng lên đi, chúng ta phải ở chỗ này bắt độc vật, ngươi hảo hảo ở tại trong động tu luyện, không thể ra tới quấy rối, biết không? Biết nói, hổ yêu tối nghĩa phát ra một hồi tiếng người. Sau đó hoảng sợ chạy vào trong động, rồi sau đó Lâm Long lại đi bái phỏng dưới cái kia thạch tinh. Phương thức giống nhau, thạch tinh sợ tới mức trốn tại trong nhà của mình không dám ra đến. Hiện tại Lâm Long đối phó những này tiểu tinh tiểu quái. Quả thực tựu là dễ như trở bàn tay, nếu không phải bởi vì Diệp Tu. Hắn thậm chí đều khó có khả năng ra tay đối phó loại này tiểu yêu quái. Quả thực tựu là có nhục thân phận của hắn. Tựu cùng một cái người trưởng thành khi dễ tiểu hài tử đồng dạng. Người khác không nói mình đều không có ý tứ. Xử lý tốt hổ yêu cùng thạch tinh về sau. Lâm Long không khỏi nhớ tới ngày đó tại Trương Gia Thôn gặp được cái kia cái. Không biết nàng hiện tại tu luyện thế nào. Nhớ tới nàng Lâm Long tựu có chút muốn cười. Nàng rõ ràng đến trộm chính mình cương thi. Còn cho mình xin lỗi. nếu như không phải xem tại nàng không có hại hơn người phân thượng, Lâm Long đã đem nàng giết chết. Lắc đầu, Lâm Long gia nhập bắt độc vật đang hành động. Sơn cốc này âm khí trọng, độc vật cùng tai họa thích nhất đãi ở loại địa phương này. Ba người không có vài cái tự nắm rất nhiều độc vật. Con dết, bò cạp, thiềm thư, chi chu, độc xà, con đỉa, tổng cộng có 20 loại độc vật nhiều. Có một loại thật là kỳ quái, mọc ra hai cái đầu. Hơn nữa toàn thân là độc, nếu cắn một mùm, có thể lập tức hạ độc chết một đầu nghiêu. So rắn hổ mang độc còn hung mãnh vài lần. Độc vật đủ chưa? Lâm Long nhìn xem Thiên Diệp hỏi. Đã đủ rồi, chúng ta bây giờ đi mua tầm a. Thiên Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó ba người ly khai hố trời, thuê Mịch Gian vứt đi nhà xưởng. Ngay sau đó Lâm Long xuất ra một cái vừa mua cực lớn hình chữ nhật đi trong suốt cái hộp. Cái hộp trường 10 mét, rộng 2 mét, Lâm Long trực tiếp đem độc vật thả đi vào. 20 nhiều loại độc vật đi vào tự riêng phần mình chiếm giữ tại một chỗ. Sau đó toàn bộ hung dữ nhìn xem Lâm Long ba người. Muốn chúng cũng là đồng loại bên trong đích vương giả. Khi nào đã làm tù nhân, chúng tôn nghiêm khiến chúng nó không thể ngồi chờ chết. Phải phản kháng, có thể chúng tự là bình thường độc vật. Cũng không phải yêu quái cái gì, chỉ có thể so nhất tại hình chữ nhật trong hộp. Sau đó Lâm Long đem Thiên Diệp cùng Trương Chí Duy lưu lại. Thiên Diệp muốn xem lấy những độc chất này vật, bằng không thì hội đánh nhau. Đến lúc đó tầm còn không có mua được, độc vật sẽ chết không sai biệt lắm. Thằng này không hổ là cổ sư, một bao vung đi vào, những độc chất này vật lập tức tự trung thực rồi. Toàn bộ ghé vào trong hộp ngủ. Lâm Long ly khai nhà xưởng tự cho Diệp lão gia tử gọi điện thoại. Lại để cho hắn lập tức thay mình chuẩn bị tắm. Càng nhiều vượt tốt, đại tiểu nhân đều muốn. Diệp lão gia tử tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe theo. Có tiền xử lý sự tình. Một giờ công phu Diệp lão gia tử tự gọi điện thoại lại để cho Lâm Long đi Long Kinh một chỗ trứng tầm nuôi dưỡng căn cứ đi lấy. Long Kinh lớn nhất trứng tầm nuôi dưỡng căn cứ, giờ phút này sở hữu tất cả công nhân đều nhận được mệnh lệnh của lão bản. Lại để cho bọn hắn đem tầm toàn bộ dùng dương hòm chứa vào. Hơn nữa đem đến ngoài trụ sở, lão bản hạ lệnh, động tác phải nhanh, tư thế đẹp trai hơn. Lần này chính là cái khách hàng lớn, động tác chậm trực tiếp khai trừ. Động tác nhanh đến tiền lương gấp 2. Tiền tuy nhiên không phải vạn năng, nhưng không có tiền tuyệt đối không thể. Tại tiền tài điều khiển, sở hữu tất cả công nhân giành giật từng giây. Hơn 10 vạn cái trứng tằm, nửa giờ công phu tự giả bộ tốt hơn nữa đặt ở ngoài trụ sở. Trên thực tế bọn hắn nuôi dưỡng trứng tằm thời điểm tự là tại trong dương. Bằng không thì hơn 10 vạn cái. Tại nhanh tựu không khả năng toàn bộ giả bộ tốt, Lâm Long đã đến căn cứ không nói hai lời, trực tiếp tìm được lão bản. Cái này lão bản nhìn xem Lâm Long có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới mua hắn toàn bộ trứng tằm người lại là cái thiếu niên. Bất quá hắn rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, quản hắn khỉ gió ai mua, chỉ cần mua thế là được. Hiện tại dưỡng tằm người cực nhỏ, trụ sở của hắn đều gặp phải đóng cửa. Cái này tốt rồi, quả thực tự là trời giáng tiền của phi nghĩa. Lâm Long không nói nhảm, trực tiếp lại để cho hắn và hắn sở hữu tất cả công nhân ly khai. Sau đó hắn vung tay lên, đem sở hữu tất cả dương hòm cất vào trong không gian giới chỉ. Long Kinh một chỗ vứt đi nhà xưởng chung, ngươi như thế nào như vậy sẽ trở lại rồi. Trứng tằm cho tới. Thiên Diệp nhìn xem Lâm Long nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Trong thần sắc tràn đầy nghi hoặc, Lâm Long nhẹ gật đầu, vung tay lên, nguyên bản trống trải nhà xưởng lập tức xuất hiện chồng chất như núi dương hòm. Thiên Diệp đồng tử co rụt lại, lập tức mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Lâm Long. Không gian giới chỉ Lâm Long vậy mà có không gian giới chỉ. Phải biết rằng không gian giới chỉ tại thời kỳ thượng cổ đều là hiếm thấy chi chân. Cùng Bỉ Ngạn Hoa đặt song song là thế gian võ đại bảo vật một trong. Mặt khác ba cái bảo vật tự là công pháp, bí tịch, vũ khí, kế tiếp đem tầm bỏ vào sao? Lâm Long nhìn xem Thiên Diệp hỏi. Ừ, Thiên Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó ba người mở ra dương hòm sẽ đem tầm đến đi vào. Những này tầm có rất có đại có trưởng thành ngón cái đại. Tiểu nhân tự cùng sâu gióm giống như được. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.